High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 665, chương 665, mới Ma Vương biên chế. Nghe được tên la thanh âm sau, một đám thủ lĩnh đại lão lần nữa khẩn trương. Dĩ nhiên Red Dragon Emperor ở nơi này loại thời gian nói hắn có một cái yêu cầu. Như vậy cái yêu cầu này hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Tên la tiểu tử, đem ngươi yêu cầu nói một chút a. Chỉ cần không phải quá mức chúng ta đều có thể đáp ứng ngươi. Rút điếu thuốc, Odin lão đầu nhi mở miệng nói. Còn lại thủ lĩnh mặc dù không có nói gì, nhưng là hiển nhiên cũng đồng ý Odin ý kiến. Red Dragon Emperor có thể buông tha xưng bá thế giới dã tâm chỉ điểm yêu cầu cũng coi như bình thường, chỉ cần không phải quá lố. Cái này loại thời gian cũng không có ai dám đi xúc phạm hắn rủi ro. Ta muốn cầu nhất định sau đó chư vị lãnh địa đều vô điều kiện hướng ta thánh ma giáo mở ra. Cho phép chúng ta thánh ma giáo tại chư vị lãnh địa trong thành lập giáo đường. Truyền tín ngưỡng, thu nhận tín đồ. Chúng ta thánh ma giáo sẽ không can thiệp chư vị quyền lợi thống nhất quản lý. Nhưng là chư vị cũng không cho can thiệp chúng ta thánh ma giáo tự do hoạt động. Không thể gây trở ngại chúng ta thu nhận tín đồ. Cũng không cho hãm hại chúng ta thánh ma giáo bất kỳ thành viên nào. Chúng ta thánh ma giáo hết thảy sự vụ đều hoàn toàn do chúng ta tự đi xử lý. Thế nào, cái yêu cầu này vẫn không tính là quá đáng chứ? Tên la cười híp mắt nói. Mà toàn bộ phòng họp đều lâm vào một trận yên lặng. Tên la lời nói rất minh bạch. Hắn phải đem hắn thánh ma giáo khuếch tán đến sở hữu thế lực trong lãnh địa. Cũng liền là khuếch tán đến cả thế giới. Mà còn lại thế lực không cho can thiệp bọn họ thánh ma giáo truyền tín ngưỡng. Thu nhận tín đồ, thánh ma giáo nắm giữ lấy tuyệt đối quyền tự chủ. Còn lại thế lực không cho can thiệp bọn họ thánh ma giáo bất kỳ sự tình. Cái yêu cầu này quá đáng sao? Đương nhiên quá đáng. Chỉ là nhượng thánh ma giáo ở tại bọn hắn trong lãnh vực thành lập giáo đường. Truyền tín ngưỡng cùng với thu nhận tín đồ điều này lại không thể nhẫn. Hơn nữa quan trọng hơn là, thánh ma giáo vậy mà còn muốn cầu tuyệt đối quyền tự chủ. Bất kể những kia tín đồ ở tại bọn hắn trong lãnh địa làm cái gì cũng không có thể đi chế tài các. Nàng, vậy có phải hay không có thánh ma giáo tín đồ ở tại bọn hắn lãnh địa trong giết người phóng hỏa? Cũng đều chỉ có thể giao do các nàng tự đi xử lý. Cũng chưa có so với cái này càng thêm quá đáng yêu cầu. Nếu như là tại dùng hướng, tuyệt đối sẽ không có cái nào thủ lĩnh sẽ đáp ứng ngông cuồng như vậy quá đáng yêu cầu. Nhưng mà so với hiện tại tình thế, một đám thủ lĩnh các đại lão chính là không thể không suy tính tới. Thánh ma giáo thu nhận tín đồ đều là một ít cao chất lượng thiếu nữ trẻ tuổi. Nói trắng Red Dragon Emperor tên kia nhất định muốn nữ nhân. Cái kia chút yêu thích toàn thế giới đều biết rõ. Nếu như chỉ là dùng một ít nữ nhân là có thể đổi lấy chính mình chủng tộc cùng thế lực kéo dài sinh. Tôn nói, tựa hồ cũng không phải là không thể tiếp nhận. Mặc dù đang chính mình thế lực lãnh địa trong có lấy thánh ma giáo tồn tại nhượng người hơi có. Chút khó chịu. Giống như người khác tại chính mình trên người cắm dễ đâm chính mình hết lần này tới lần khác vẫn. Không thể đi nhổ mất một dạng. Nhưng dựa theo Red Dragon Emperor nói tới chỉ cần thánh ma giáo không can thiệp bọn họ thống. Nhất quản lý còn lại một ít sự tình tựa hồ cũng không phải là không thể chịu đựng. Không ngừng tại trong tâm cân nhắc được mất. Một đám đại lão bọn thủ lĩnh cũng không kém có chút quyết đoán. Trong phòng họp yên lặng bầu không khí kéo dài rất lâu. Tên la cũng không sốt ruột. Ngược lại hắn có là thời gian từ từ chờ đợi. Cho đến cảm giác không sai biệt lắm mới mở miệng lần nữa nói. Chắc cân nhắc không sai biệt lắm a. Các vị thủ lĩnh cùng tiền bối có thể cho ta trả lời sao? Mặc dù tên la thái độ vẫn là ôn hòa như vậy khách khí. Chỉ bất quá một đám thủ lĩnh các đại lão nhưng đều là tại trong tâm ngầm cười khổ. Ngươi cái này xú tiểu tử thật đúng là lòng tham a, chúng ta đọa thiên sứ bên này đồng ý a. Ngược lại chúng ta chân sừng cũng bị ngươi đào đến không sai biệt lắm. Azazo thanh âm, thở dài dẫn đầu biểu hiện rõ ràng thái độ. Cũng có nhiều chút vỏ đã mẻ lại sứt a. Đúng như Azazel từng nói, bọn họ đọa thiên sứ bên này chân tường đều đã không sai biệt lắm sắp bị Tenla người này cho đáo. Không, tại lúc trước Chesia các nàng vẫn chỉ là lúc không có ai len lén dẫn dụ một ít đọa thiên sứ thiếu nữ gia nhập thánh ma giáo tín ngưỡng Tenla. Bất quá từ lần trước thủ lĩnh hội đàm tuyên bố tồn tại sau, Chesia các nàng trở nên trắng trợn ba thiên hai đầu mà chạy trở lại đầu độc còn dư lại dưới những kia đọa thiên sứ thiếu nữ. Thật là không nên quá hung dữ quyết. Cho tới bây giờ, nữ tính đọa thiên sứ đã đi thất thất bát bát cơ bản trên liền không còn dư lại dưới mấy cái. Mặc dù đọa thiên sứ thành viên dùng phái nam làm chủ, đi những kia nữ tính đọa thiên sứ vấn đề cũng không phải rất lớn. Nhưng toàn bộ Gregory hiện tại cũng chỉ còn dư lại tiếp theo bầy đại lão gia nhóm mà nhượng người. Cũng khá có chút buồn bực. Đạt được Azazel trả lời, Tenla cười hắc hắc, sau đó vừa nhìn về phía người khác. Còn lại chư vị đây. Chúng ta Bắc Âu thần thoại đồng ý. Chúng ta Olympia cũng đồng ý. Chấm ngoặc kép, tận mắt chứng kiến qua Tenla bây giờ có lực lượng. Odin lão đầu nhi cùng rớt cũng lần lượt cho ra trả lời. Còn lại một đám thủ lĩnh đại lão mặc dù đều có chút không lớn tình nguyện. Bất quá địa thế còn mạnh hơn người cũng đều chỉ có thể cùng đồng ý. Ngay cả Indra cũng sậm mặt lại hứa hẹn cho phép thánh ma giáo ở tại bọn hắn Tu Di núi thành lập giáo đường thu nhận tín đồ. Mặc dù đã sớm ngờ tới những này thủ lĩnh các đại lão sẽ không thậm chí là không dám cự tuyệt mình yêu cầu. Bất quá tới bọn họ sau khi trả lời Tenla vẫn là lộ ra hài lòng nụ cười. Hắn thánh ma giáo hiện tại chủ yếu vẫn là ở nhân gian giới. Chờ ở các đại thần thoại thế lực lãnh địa trong cũng khuếch tán ra sau. Hắn có tín đồ sẽ lần nữa gấp 10 gấp trăm lần tăng vọt đi. Đủ loại chủng tộc, đủ loại phong tình, thật đúng là nhượng người vô kỳ hạn đợi a. Sau đó thời gian chính là thương lượng một ít cụ thể công việc cùng chi tiết. Liền kết quả mà nói mọi người song phương đều vẫn tính là hài lòng. Tenla vì hắn thánh ma giáo đạt được tại các đại thế lực lãnh địa trong thành lập giáo đường thu nhận tín đồ đặc quyền, mà các đại thế lực cũng rốt cuộc có thể yên tâm Tenla sẽ không đối với bọn họ động thủ, sẽ không lau đi mất bọn họ. Tại hội nghị sau khi kết thúc, các đại thế lực thủ lĩnh lần lượt rời đi cáo từ, mà trong phòng họp chính là chỉ còn dưới ma vương Ayuka, ma vương Hoa Ngươi Sọ Ấm, ma vương Serapho cùng với Tenla cùng Rias chúng nữ. Ayuka đại nhân, đem chúng ta lưu lại còn có chuyện gì sao? Vốn là Tenla cũng định rời đi. Bất quá Ayuka chính là đưa hắn lưu lại. Cho nên Tenla hỏi, đúng là còn có một chút sự tình. Kỳ thực tại Serapho bọn họ ban đầu tiến vào cô lập kết giới lĩnh vực trước, chúng ta mấy đại ma vương cùng minh giới một đám cao tầng từng định ra một cái kế hoạch. Tính toán tại sau này đem minh giới tứ đại ma vương biên chế phát triển đến bảy đại ma vương. Mặc dù xảy ra như vậy sự tình, bất quá chúng ta cũng không định bỏ hoang cái này kế hoạch. Red Dragon Emperor, mặc dù ngươi nay không tịch so, nhưng ngươi cũng như cũ hay là chúng ta minh giới một thành viên. Thế nào? Ngươi có hay không hứng thú trở thành minh giới ma vương một trong? Ayuka giải thích thoáng cái. Sau đó ngữ xuất kinh nhân mà hỏi. Đem tứ đại ma vương phát triển đến bảy đại ma vương. Chấm ngoặc kép, nhượng Tenla trở thành minh giới ma vương một trong. Liếc nhìn nhau, Rias cùng Sona đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngay cả mặt không chút thay đổi một mực bảo trì yên lặng Graphia cùng Flavia cũng hơi có chút lộ vẻ xúc động. Nếu như Tenla trở thành ma vương nói, như vậy hắn tuyệt đối là từ trước tới nay nhất niên cấp ma vương. Bất quá dùng Tenla bây giờ thực lực và uy tín, trở thành minh giới ma vương xác thực cũng không ở nói dưới. Để cho ta cũng thành là ma vương một trong à? Chấm ngoặc kép, nheo cặp mắt lại, Tenla cũng có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Nếu như là tại lúc trước nói, trở thành ma vương xác thực đối với hắn cũng có như vậy một ít sức hấp dẫn. Mà bây giờ, Tenla có thể không có gì hứng thú. Hắn bây giờ là thánh ma giáo chí cao vô thượng thánh chủ thần minh, là trên đời vô địch vương giả. Trở thành minh giới ma vương không chỉ có đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt cùng trợ giúp. Ngược lại suốt ngày còn muốn lo lắng như vậy một ít làm phiền sự tình. Hắn có cái kia công phu còn không bằng đi nhiều cùng Rias chúng nữ bồi dưỡng một chút tình cảm. Đi nhiều cho mình những kia tín đồ các thiếu nữ tăng lên tín ngưỡng thành kính đây. Xin lỗi, Ayuka đại nhân, ta cũng không có trở thành ma vương tính toán cùng ý nghĩ. Hơn nữa ta tính cách so sánh lười biếng cũng không thích hợp. Lắc đầu một cái, Tenla trực tiếp cự tuyệt nói. Như vậy à, kia thật đúng là tiếc nuối. Chấm ngoặc kép, Serapho bĩu môi một cái. Mà Ayuka cùng hoa ngươi so ấm chính là lộ ra vẻ tiếc nuối. Ngồi ở Tenla hai bên Rias cùng Sona đều có chút giờ khóc giờ cười. Vô số người muốn trở thành ma vương đều còn không có cơ hội đây. Tenla ngược lại tốt, rõ ràng cơ hội đang ở trước mắt hắn vậy mà còn chính mình buông tha. Nếu là nhượng lập chí trở thành ma vương Syraok biết rõ nói sợ rằng không biết rõ sẽ có phiền. Muộn bao nhiêu đi, bất quá, mặc dù ta không tính làm ma vương, nhưng là ta lại có một ít đề nghị. Không biết Ayuka đại nhân các ngươi có hay không hứng thú. Thoại âm chuyển một cái, Tenla lại nói. Mà Ayuka mọi người cũng mọc lên một tia hứng thú. À, nói một chút coi. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.